Gã người mãng xoa xoa lòng bàn tay, khẽ liếc nhìn cô Mừng rồi cười nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net